Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc tuy rằng không nghĩ tới khảo trung án đầu, nhưng là thật sự muốn khảo trung án đầu. Hắn trong lòng vẫn là rất cao hứng. Ở hỉ thước báo tin vui sau không bao lâu, Lưu Ký Nô liền chạy về tới báo tin vui. Trong miệng vẫn luôn kêu to. Chấm, thiếu gia khảo trung án đầu. Thiếu gia khảo trung án đầu. Thiếu gia khảo trung án đầu. Lâm quản gia không có hồi phủ, mà là trực tiếp đi nha môn cấp Lâm Như Hải báo tin vui. Lưu Ký Nô một đường chạy về tới, trong miệng vẫn luôn kêu to nhà hắn thiếu gia khảo trung án đầu. Này liền dẫn tới phụ cận hàng xóm nhóm đều biết Lâm Hoài Ngọc khảo trung án đầu. Biết được Lâm Hoài Ngọc khảo trung án đầu, toàn bộ Lâm phủ người đều phi thường kích động hưng phấn. Trương ma ma đi đầu chúc mừng Lâm Hoài Ngọc. Chúc mừng thiếu gia khảo trung án đầu. Cảm ơn. Lâm Hoài Ngọc cười đến tương đối đạm nhiên, cũng không giống Trương ma ma bọn họ như vậy kích động. Tuy rằng khảo trung án đầu là một kiện hỷ sự, nhưng là chỉ là thi huyện án đầu. Không cần cảm thấy kiêu ngạo đắc ý. Ca ca, người thật là quá lợi hại. Tiểu Đại Ngọc cũng phi thường vui mừng. Lần đầu tiên khảo thi huyện liền khảo trung án đầu. Thiếu gia thông tuệ hơn người, lại nghiêm túc nỗ lực, nhất định có thể khảo trung án đầu. Trương ma ma trong lòng phi thường cao hứng. Phu nhân nếu là biết thiếu gia khảo trung án đầu, dưới chín suối cũng sẽ phi thường mà vui vẻ. Nếu phu nhân còn trên đời, nhìn thấy thiếu gia khảo trung án đầu, nhất định sẽ so với bọn hắn còn muốn cao hứng. Nhắc tới Giả Mẫn, Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc trong mắt đều xẹt qua một mặt bi thương. Ta đợi lát nữa liền đi theo mẫu thân nói, làm mẫu thân cao hứng một chút. Lâm phủ có cung phụng Giả Mẫn bài vị, mỗi tháng mùng 1 cùng 15, Lâm Như Hải đều sẽ mang theo hai đứa nhỏ cho nàng dâng hương. Đúng rồi, Trương ma ma, các người mỗi người thưởng 2 lượng bạc. Cảm ơn thiếu gia. Lâm Hoài Ngọc mang theo Tiểu Đại Ngọc đi từ đường, cho hắn tổ phụ, tổ mẫu, Giả Mẫn, cùng với hắn thân sinh cha mẹ báo cáo hắn khảo trung án đầu tin tức tốt. Về Lâm phủ trong từ đường cung phụng Lâm Hoài Ngọc thân sinh cha mẹ bài vị một chuyện là Giả Mẫn trên đời thời điểm an bài. Nàng cảm thấy Lâm Hoài Ngọc tuy rằng quá kế cho bọn họ, nhưng là cũng không thể đã quên hắn thân sinh cha mẹ. Cho nên liền đem Lâm Hoài Ngọc thân sinh cha mẹ bài vị từ Cô Tô nhà cũ thỉnh đến Lâm phủ. Không trong chốc lát, liền có quan sai cố ý tới Lâm phủ chúc mừng Lâm Hoài Ngọc khảo trung án đầu. Lâm Hoài Ngọc cho quan sai 10 lượng bạc, cảm tạ hắn cố ý chạy tới nói cho hắn tin tức tốt này. Quan sai lại nói một phen cắt tường lời nói, lúc này mới rời đi. Tiếp theo đi đệ nhị danh ra báo tin vui. Trong nha môn, Lâm Như Hải đã biết được Lâm Hoài Ngọc khảo trung án đầu một chuyện, tự nhiên cũng là phi thường cao hứng. Lâm Như Hải không giống Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn yêu cầu Lâm Hoài Ngọc nhất định phải khảo trung án đầu. Hắn cảm thấy nhi tử chỉ cần khảo qua liền hảo, đến nỗi khảo không khảo trung án đầu không quan trọng. Đương nhiên, nhi tử nếu là khảo trung án đầu, cũng là một kiện hỷ sự. Lâm Hoài Ngọc khảo trung án đầu, Lâm Như Hải so với hắn chính mình năm đó khảo trung án đầu còn muốn cao hứng. Năm đó, 16 tuổi Lâm Như Hải lần đầu tiên tham gia thi huyện cũng là khảo trung án đầu. Thật là cha nào con nấy a. Lâm Như Hải đồng liêu nhóm biết được con hắn khảo trung án đầu, sôi nổi tiến đến chúc mừng hắn. Lâm Như Hải khiêm tốn mà tỏ vẻ khảo trung án đầu cũng không có cái gì. Rốt cuộc kế tiếp còn có phủ thí cùng viện thí. Giữa trưa thời điểm, Lâm Như Hải về tới gia, đầu tiên là chúc mừng Lâm Hoài Ngọc khảo trung án đầu. Tiếp theo muốn thưởng đồ vật cho hắn. Phụ thân, chỉ là thi huyện án đầu, liền không cần chúc mừng cấp khen thưởng. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy cao hứng một chút là đủ rồi, không cần thiết làm chúc mừng. Ngài nếu là thật sự tưởng khen thưởng ta, chờ ta phủ thí cùng viện thí đều khảo trung án đầu rồi nói sau. Lâm Như Hải thấy Lâm Hoài Ngọc một bộ đối thi huyện án đầu không để bụng mà bộ dáng, ở trong lòng cảm thán nhi tử quá mức ổn trọng bình tĩnh. Hảo, vậy y ngươi, chờ ngươi phủ thí cùng viện thí cũng khảo trúng án đầu. Vi phụ lại tưởng thưởng ngươi, con nhà người ta khảo trung án đầu nhất định sẽ kiêu ngạo đắc ý nửa ngày. Chính là hắn năm đó khảo trung án đầu cũng là kích động không thôi hồi lâu. Chính là Hoài Ca Nhi lại không cảm thấy này có gì đặc biệt hơn người. Vi phụ đến viết thư nói cho ngươi Diệp bá phụ cùng Tống bá phụ bọn họ. Nhắc tới Diệp Văn Phú, Lâm Hoài Ngọc bỗng nhiên cười nói. Cái này Diệp bá phụ sẽ không nhận ta. Phía trước, Diệp bá phụ viết thư cho hắn. Nói nếu hắn khảo không trúng án đầu, liền đừng nói hắn là hắn học sinh. Người Diệp bá phụ năm đó chính mình đều không có khảo trung án đầu. Diệp bá phụ nói chính là bởi vì hắn năm đó không có khảo trung thi huyện án đầu, cho nên yêu cầu ta cần thiết thi đậu thi huyện án đầu. Diệp Văn Phú năm đó tuy rằng không có khảo trung thi huyện án đầu, nhưng là mặt sau phủ thí, viện thí, thi hương nhưng đều khảo đệ nhất danh. Nếu ngươi khảo trúng phủ thí cùng viện thí án đầu, người nghĩ muốn cái gì lễ vật? Nghe được Lâm Như Hải hỏi như vậy, Lâm Hoài Ngọc trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Theo sau suy nghĩ hạ nói, phụ thân, nếu ta thật sự có thể khảo trung phủ thí cùng viện thí án đầu, kia ngài liền đưa ta bản đơn lẻ hoặc là tranh chữ đi. Hắn vẫn luôn đều không có quên chính mình thu thập tranh chữ cùng thư tịch nhiệm vụ. Biết nhi tử thích thư tịch cùng tranh chữ. Nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, Lâm Như Hải một chút cũng không ngoài ý muốn. Hảo, đến lúc đó đưa ngươi bản đơn lẻ cùng tranh chữ. Tạ phụ thân, ca ca, ta cũng muốn đưa ngươi lễ vật. Người nghĩ muốn cái gì? Vậy ngươi đưa ta ngọc bội hoặc là ngọc châm đi. Lâm Hoài Ngọc đối Tiểu Đại Ngọc cười cười. Ta muốn ngươi tự mình thiết kế. Hảo, ta nhất định sẽ cho ca ca hảo hảo thiết kế. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc chính mình không thế nào để ý khảo trung án đầu chuyện này, nhưng là Lâm phủ những người khác phi thường để ý, hơn nữa vì này kiêu ngạo. Này đối Lâm phủ tới nói là một kiện đại hỷ sự. Đã nhiều ngày toàn bộ Lâm phủ đều tràn ngập vui mừng rào rạt không khí. Khảo trung thi huyện án đầu, Lâm Hoài Ngọc liền vui vẻ một chút, theo sau liền đem chuyện này hoàn toàn vứt chi sau đầu. Với hắn mà nói, khảo trung thi huyện án đầu đã là chuyện quá khứ, không cần thiết vẫn luôn trầm tĩnh ở quá khứ vui sướng chung. Kế tiếp phủ thí mới là chuyện quan trọng nhất, phủ thí khó khăn cần phải so thi huyện khó nhiều. Lâm Hoài Ngọc nếu muốn khảo trung phủ thí án đầu, kia này một tháng cần thiết hảo hảo làm bài ôn tập. Lúc này, xa ở kinh thành Giả Liễn phi thường tò mò Lâm Hoài Ngọc khảo thế nào. Thi huyện đã kết thúc, không biết Hoài Ca Nhi khảo đến thế nào. Vương Hy Phượng nói, lấy Lâm biểu đệ thông minh, khảo trung thi huyện nhất định không thành vấn đề. Giả Liễn nghĩ nghĩ nói, ta còn là viết phong thư đi hỏi một chút, Lâm biểu đệ sẽ viết thư nói cho ngươi đi. Không nhất định, ta còn là viết thư cấp Hoài Ca Nhi. Lâu, người nếu là muốn biết Lâm biểu đệ có hay không thi đậu, trực tiếp đi tìm Diệp đại nhân hỏi thăm hạ không phải càng mau sao? Nghe được Vương Hy Phượng nói như vậy, Giả Liễn lúc này mới nghĩ đến Diệp Văn Phú. Vẫn là ngươi thông minh. Ta hiện tại liền đi Diệp phủ hỏi thăm hạ. Mấy năm nay, Giả Liễn thường xuyên giúp Diệp phu nhân một ít vội. Cùng Diệp gia quan hệ cũng không tệ lắm. Diệp phu nhân dù sao cũng là nữ tác nhân gia, có một số việc nàng không hảo ra mặt làm, cho nên khiến cho Giả Liễn hỗ trợ. Lâm Hoài Ngọc nói cho Diệp phu nhân hắn cùng Giả Liễn cùng nhau hợp tác khai tử trang. Giả Liễn người này tin được, nếu Diệp phu nhân có chuyện gì không có phương tiện ra cửa, có thể tìm Giả Liễn hỗ trợ. Giả Liễn giúp Diệp phu nhân vội sau, biết kinh thành nhất hỏa, Diệt Minh cửa hàng son phấn là Diệp phu nhân khai, nhưng là hắn cũng không biết Diệt Minh cửa hàng son phấn một cái khác lão bản là Lâm Hoài Ngọc. Hắn vội vội vàng vàng mà chạy tới Diệp phủ, hướng Diệp Văn Phú hỏi thăm Lâm Hoài Ngọc thi huyện khảo đến thế nào. Diệp Văn Phú phi thường bình tĩnh mà nói cho Giả Liễn, Lâm Hoài Ngọc khảo trúng án đầu. Giả Liễn nghe xong sau phi thường cao hứng, thuận tiện chụp hạ Diệp Văn Phú mông ngựa, nói Lâm Hoài Ngọc sở dĩ có thể khảo trung án đầu, Ít nhiều năm đó Diệp Văn Phú đối hắn dạy dỗ. Lời này nói được Diệp Văn Phú thích nghe. Bất quá trên mặt hắn lại làm bộ một bộ không cho là đúng bộ dáng. Nói Lâm Hoài Ngọc khảo trung án đầu là chính hắn nỗ lực. Từ Diệp Văn Phú nơi đó biết được tin tức tốt sau. Giả Liễn liền gấp không chờ nổi mà trở lại Vinh Quốc Phủ. Chạy tới cùng giả mẫu báo tin vui. Nói là báo tin vui. Kỳ thật là khoe ra. Hoài Ca Nhi khảo trúng án đầu. Giả mẫu nghe thấy cái này tin tức. Trực tiếp kích động mà đứng lên. Hoài Ca Nhi thật sự khảo trúng án đầu. Lão Tổ Tông. Hoài Ca Nhi thật sự khảo trúng án đầu. Giả Liễn đầy mặt tươi cười mà nói. Ta cố ý đi Diệp Phủ hỏi thăm. Diệp Đại Nhân nói Hoài Ca Nhi khảo trúng án đầu. Không sai được. Thật tốt quá. Giả mẫu vẻ mặt vui mừng. Ta liền biết đứa nhỏ này có thể khảo trúng. Nhưng là không nghĩ tới đứa nhỏ này như vậy tranh đua. Cứ nhiên khảo trúng án đầu. Tiết Dì lập tức hướng giả mẫu chúc mừng. Nói nàng có phúc khí. Hoài Ca Nhi đứa nhỏ này chính là tranh đua. Về sau nhất định có thể giống phụ thân hắn giống nhau. Uyên Ương Cơ Linh lập tức quỳ xuống phương hướng giả mẫu chúc mừng. Giả mẫu một cao hứng. Liền ban thưởng Uyên Ương bọn họ một ít tiền thưởng. Giả Liễn cùng giả mẫu báo tin vui sau. Lại đi theo giả chính nói việc này. Giả chính nghe xong sau. Cũng là phi thường mà cao hứng. Trong miệng nói thẳng. Hảo, ta liền biết Hoài Ca Nhi đứa nhỏ này thi khoa cử nhất định có thể thi đậu. Giả chính cái này làm cữu cữu chính là thiệt tình vì Lâm Hoài Ngọc cảm thấy cao hứng. Đồng thời trong lòng cũng phi thường kiêu ngạo đắc ý. Hoài Ca Nhi mới 13 tuổi. Lần đầu tiên tham gia khoa cử liền khảo trúng án đầu. Thật là quá khó lường. Giả Liễn cho tới nay đều phi thường bội phục Lâm Hoài Ngọc. Nhưng là hắn hiện tại trở nên sùng bái khởi Lâm Hoài Ngọc. Khoa cử khảo thí có bao nhiêu khó khảo. Hắn tuy rằng không có khảo quá. Nhưng là cũng biết. Năm đó, Giả Châu còn sống sự tình. Khảo tú tài khảo 2 lần. Giả Châu là nhà bọn họ duy nhất một cái người đọc sách. Cũng là duy nhất một cái khảo trung tú tài người. Từ Giả Châu trên người. Là có thể nhìn ra tới khoa cử khảo thí có bao nhiêu khó khảo. Giả chính loát dâu cười nói. Hoài Ca Nhi đứa nhỏ này thông tuệ. Là đọc sách hạt giống tốt. Cũng là làm quan hạt giống tốt. Xem ra, 3 năm sau Hoài Ca Nhi nhất định có thể tới kinh thành tham gia thi hội cùng thi đình. Lấy Hoài Ca Nhi thông minh. Khẳng định có thể tới kinh thành tham gia thi hội cùng thi đình. Giả Liễn cùng giả chính nói trong chốc lát lời nói. Liền trở lại chính mình nhà ở cùng Vương Hy Phượng nói tin tức tốt này. Vương Hy Phượng nghe xong sau cũng là phi thường vui sướng. Làm giả Liễn chạy nhanh viết phong thư đi chúc mừng Lâm Hoài Ngọc. Vương phu nhân nghe nói Lâm Hoài Ngọc khảo trúng thi huyện án đầu. Trong lòng đổ đến lợi hại. Tưởng tượng đến liền ở vừa rồi giả Bảo Ngọc đi vào nàng trong phòng thỉnh an. Còn khắp nơi đuổi theo nha hoàn ăn son môi. Ăn má hồng, nàng này trong lòng tức khắc tràn ngập tức giận cùng không cam lòng tưởng. Trong lòng đối giả mẫu càng thêm bất mãn. Tiết Bảo Thoa cùng giả Thám Xuân các nàng cũng nghe nói Lâm Hoài Ngọc khảo trung thi huyện án đầu một chuyện. Các nàng cũng phi thường cao hứng. Đồng thời cảm thấy Lâm Hoài Ngọc phi thường lợi hại. Không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc khảo trúng án đầu. Tiết Dì cảm khái nói. Mẫu thân. Lâm công tử đọc sách vẫn luôn đều rất lợi hại. Ta phía trước cùng ngài nói qua. Hắn thi khoa cử sẽ không có vấn đề. Này khoa cử khảo thí rất khó. Người xem chúng ta mấy nhà không ai tham gia khoa cử khảo thí khảo ra tên tuổi tới. Như thế nào Lâm Hoài Ngọc một tham gia khoa cử khảo thí liền khảo trúng. Lại còn có khảo trúng án đầu. Tiết Dì ngạc nhiên nói. Người khác khảo quá đều rất khó. Hắn cư nhiên lập tức khảo trúng án đầu. Mẫu thân, Lâm gia là thư hương dòng dõi. Cho tới nay đều phi thường coi trọng đọc sách. Cùng chúng ta mấy nhà bất đồng. Tiết Bảo Thoa biết được Lâm Hoài Ngọc khảo trung thi huyện án đầu. Trong lòng là tràn đầy mà vui mừng cùng kiêu ngạo. Ta phía trước còn cảm thấy hắn có khả năng sẽ không tới kinh thành tham gia thi hội. Hiện tại xem ra là ta sai rồi. Tiết Dì duỗi tay che lại Tiết Bảo Thoa tay. thập phần nghiêm túc lại trịnh trọng mà dặn dò nói. Chờ Lâm Hoài Ngọc đi vào kinh thành, ngươi cần phải hảo hảo mà nắm chắc, bằng không liền thật sự muốn bỏ lỡ. Tiết Bảo Thoa gật gật đầu. Ta biết, 3 năm sau, chờ Lâm Hoài Ngọc đi vào kinh thành tham gia thi hội, nàng tuyệt đối sẽ không sai quá hắn. Ngươi tiểu gì bên kia, ta giúp ngươi đỉnh. Tiết gì ngữ khí kiên định. Ta sẽ không làm ngươi gả cho không đúng tí nào Bảo Ngọc. Nếu không có Lâm Hoài Ngọc, tựa như nguyên tắc như vậy, giả Bảo Ngọc tuyệt đối sẽ là Tiết gì trong lòng nhất vừa lòng con rể. Nàng nhất định cũng sẽ giống nguyên tắc như vậy khắp nơi tuyên dương Kim Ngọc Lương Duyên. Nhưng là hiện tại có Lâm Hoài Ngọc tồn tại, cùng hắn một tương đối, giả Bảo Ngọc liền trở nên thập phần không chớp mắt. Tiết gì cùng Tiết Bảo Thoa sao có thể nhìn chúng hắn. Tiết gì bọn họ nhưng thật ra không có tuyên truyền Kim Ngọc Lương Duyên. Nhưng là Vương Phu Nhân lại âm thầm tuyên dương. Vương Phu Nhân phi thường thích Tiết Bảo Thoa cái này cháu ngoại gái. Cảm thấy nàng đoan trang khéo léo. Lại thông minh hiểu chuyện. Hơn nữa Tiết gia có tiền. Là nàng trong lòng nhất vừa lòng con dâu. Đáng tiếc, thích Kim Ngọc Lương Duyên chỉ có nàng. Giả Nguyên Xuân cùng giả mẫu đều hy vọng giả Bảo Ngọc có thể cưới tiểu Đại Ngọc. Như vậy là có thể cùng Lâm gia thân càng thêm thân. Nếu là cưới Tiết Bảo Thoa, đối giả gia là một chút trợ giúp đều không có. Tuy rằng Tiết gia có tiền, nhưng Tiết gia cũng đã sớm không bằng trước kia. Cho dù có tiền cũng giúp không được gì. Lại nói, tại đây trên đời, có tiền cũng không có cái gì dùng. Quan trọng nhất chính là thương nhân địa vị thấp hèn. Vinh quốc phủ nhị công tử cưới một cái hoàng thương chi nữ. Có chút ném phân, Vương Phu Nhân không chê Tiết Bảo Thoa là hoàng thương chi nữ. Trừ bỏ phi thường thích Tiết Bảo Thoa ở ngoài. Quan trọng nhất chính là nàng có thể bắt chẹt Tiết Bảo Thoa. Nếu giả Bảo Ngọc cưới Lâm Đại Ngọc, nàng không chỉ có đắn đo không được Lâm Đại Ngọc, thậm chí còn sẽ bị Lâm Đại Ngọc ức hiếp ở trên đầu. Bởi vì Lâm Đại Ngọc có một cái thân cư chức vị quan trọng phụ thân cùng một cái về sau nhất định có tiền đồ ca ca. Mà Tiết Bảo Thoa không giống Lâm Đại Ngọc có phụ thân cùng ca ca làm hậu thuẫn chống lưng. Xa ở Dương Châu Lâm Hoài Ngọc không biết hắn khảo trung thi huyện án đầu một chuyện đã bị giả ra người đã biết. Đối với chuyện này, hắn đều lười đến cùng giả liễn nói. Rốt cuộc không phải cái gì đại sự. Phủ thí cùng thi huyện không quá giống nhau. Tuy rằng phủ thí cùng thi huyện đều có 5 chàng khảo thí. Nhưng là cũng không phải mỗi một hồi đều phải khảo. Chỉ cần tham gia trận đầu khảo thí. Hơn nữa khảo sao chép lấy. Vậy có thể không tham gia dư lại tới 4 chàng khảo thí. Có thể trực tiếp tham gia kế tiếp viện thí. Đương nhiên, nếu khảo qua trận đầu khảo thí. Thí sinh cũng có thể tiếp tục tham gia kế tiếp 4 chàng khảo thí. Phủ thí khảo thí nội dung cùng thi huyện giống nhau. Trận đầu khảo thí khảo tứ thư văn 2 thiên, ngũ kinh văn 1 thiên, 5 ngôn 6 vận thí gián thơ 1 đầu. Bất quá, phủ thí khảo đến nội dung muốn so thi huyện khó một ít. Lâm Hoài Ngọc quyết định tham gia phủ thí trận đầu khảo thí. Đến nỗi dư lại tới 4 chàng khảo thí liền không tham gia. Quảng cáo, cách chương.